Sống chung với sếp tổng, chương 17-5, góc truyện audio.com. Sau một cảm giác đau, Đỗ Lôi Ti vui vẻ. Ha ha, quả thật không nằm mơ. Tại sao sếp phải cho tăng tiền Đỗ Lôi Ti? Thật ra thì nguyên nhân nằm trong cú điện thoại Jason mới gọi kia. Vài giờ trước, Liêm Thị cùng một công ty đa quốc gia nào đó thành lập hợp tác. Sau gần 3 tháng đàm phán, đôi bên rốt cục ký kết hiệp ước. Mà hiệp ước này vừa vặn chính là việc mà Đỗ Lôi Ti làm mấy ngày nay. Hiệp ước có thể ký nhanh như vậy, Đỗ Lôi Ti cũng coi như có công. Ở Liêm Thị, chế độ thưởng phạt công nhân viên luôn luôn rõ ràng, kể cả công lao vụn vặt cũng không ngoại lệ. Cho nên, Đỗ Lôi Ti liền từ giai cấp vô sản nghèo khổ đến nỗi chỉ còn một cái quần lót. Này biến hóa nhanh chóng, trở thành phú ông, cảm giác này giống như ly sữa có melamin kia, biến hóa nhanh chóng, thành một ly sữa bột dầu protein trộn với melatonin, cô có thể mất hứng, có thể không hưng phấn sao? Phỉ phỉ, tao muốn mời mày ăn cơm, Đỗ Lôi Ti ở bên này điện thoại hưng phấn mà khua tay múa chân. Chú Ngọc Phỉ đang chơi game, bỗng nhiên một cú điện thoại gọi tớ, hại cô phân tâm bị boss chém nát như người. Tức khí, chửi ầm lên, Đỗ Lôi Ti, mày lại nhặt được tiền nữa hả? Nhặt được tiền thì mau trả tiền chai nước ngọt 8 đồng lại cho tao. Mày đừng hở tí là đòi tiền chai nước ngọt 8 đồng. Hẹp hòi vừa thôi, có tiền, khẩu khí nói chuyện cũng không giống lúc trước. Đỗ Lôi Ti lòng sâu muôn trượng phất tay. Tao mời mày ăn một bữa thịt nướng 108. Thôi đi, theo gia sản của mày. Đừng nói thịt nướng 108, mày mời tao ăn lẩu cay tự chọn 18 đồng cũng đã là chuyện 5 tháng trước rồi. Chú Ngọc Phỉ tức giận nói, Phỉ Phỉ, tao không lừa mày, tao thật lòng mời mày ăn cơm, còn cả Hạ Khôn nữa. Đưa anh ta theo, cái gì, bao cao su, phát tài rồi hả, đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng của Hạ Khôn. Hồ ly chết, anh mới là bao cao su, cả nhà anh là bao cao su. Đỗ Lôi Ti giận đến nghiến răng nghiến lợi. Trên thế giới này, chỉ có chú Ngọc Phỉ là đồ nữ lưu manh như vậy. Mới có thể khống chế được hồ ly chết tiệt như Hạ Khôn. Đây chính là một vật khác một vật trong truyền thuyết. Đang lúc hai người nói điện thoại không ngừng nghỉ, sếp tổng bỗng nhiên đi vào phòng. Chân mày hơi bất mãn. Em ở đây ầm ĩ cái gì? Nhà đầu này kể từ khi buổi sáng được tăng lương. Trạng thái tinh thần không bình thường, cách một bức tường kín cũng có thể nghe được giọng của cô. Bên này, Hạ Khôn nghe được giọng Liêm Tuấn, cười đùa nói, bao cao su, vớ, sao tôi nghe thấy giọng đàn ông kìa, rốt cục có người chịu thu nhận bao cao su rồi, càng nói càng quá đáng. Đỗ Lôi Ti giận đến giống một tiếng trong điện thoại, Hạ Hồ Ly, anh đi chết đi, sau đó tức giận cúp điện thoại. Liêm Tuấn ở một bên nhìn thấy tất cả, bất động thanh sắc nói, em đang gọi điện thoại với ai? Một con hồ ly chết tiệt, Đỗ Lôi Ti bật thốt lên, hồ ly, đúng vậy, hồ ly này chỉ giỏi múa mép khua môi, vừa thấy tôi đã gọi bao cao su không ngừng, cũng không nhìn lại mình, đàn ông đường đường lại đẹp hoàn mỹ hơn cả chị em phụ nữ. Thối muốn chết đang nổi nóng. Lại bắt đầu thao thao bất tuyệt oán trách, đợi đến lúc cô ý thức được cách mình nói chuyện rất giống sếp tổng. Hạ Khôn đã ở một chốn hẻo lánh nào đó trên địa cầu hắt xì hơi nãy giờ. Ngại quá, vừa rồi tôi có chút giận quá, Đỗ Lôi Ti lè lưỡi, nghĩ thầm sếp tổng đại nhân sẽ rất không vui khi nghe cô lải nhải oán trách như vậy. Tuy nhiên Liêm Tuấn cũng không nói gì, chẳng qua là không chút để ý nói. Bạn em, là đàn ông, đúng vậy, chẳng qua Hạ Hồ Ly chẳng những đẹp hơn phụ nữ, miệng cũng độc hơn phụ nữ nhiều. Quan hệ rất tốt, tốt cái giám á, ai quan hệ tốt với hắn ta người đó 8 đời nổi mốc. Đỗ Lôi Ti nói xong, nhìn sếp tổng đại nhân một chút, cảm thấy mặt của anh giống như đen lại, có thể mình mới vừa nói bậy quá thô lỗ, tổn hại hình tượng sếp tổng phu nhân, cũng khó trách. Sếp lớn hưởng giáo dục quý tộc từ nhỏ, khẳng định không thích hình tượng tục nữ lưu manh như vậy. Đỗ Lôi Ti suy nghĩ một chút, vừa bổ sung nói, thật ra thì người này mặc dù miệng độc chút,